Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 27 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Sông núi nước điền tỏa sương sang. Hai hoàng hậu trước sau đều bị phế bởi tội danh vu cổ. Tin đồn rộ lên ở trong cung Vị Ương rằng Trần hoàng hậu oán hận vị hoàng hậu năm xưa đã hãm hại mình, cho nên sai người nhà báo thù. Các người không phát hiện ra cái gì sao? Cung nhân túm tụm xì xầm. Ngày xưa Trần hoàng hậu tại vị 11 năm, mà vị hoàng hậu thất bại cũng vừa vặn 11 năm. Một người lại than thở. Quả nhiên thiên địa tuần hoàn, báo ứng không sai. Nương nương, Lục Ý nhắc tới chuyện này tức giận run người. Để nô tỳ đi dạy dỗ cái đám ăn không nói có, người đừng có để tâm. Trần A Kiều bấm tay tính toán một lượt rồi nói. Từ năm Nguyên Sóc thứ hai đến năm Nguyên Đỉnh Nguyên, quả nhiên đã là 11 năm. Nương nương, Lục Y lại oán trách. Bọn họ đều là muốn ngồi lên đầu người mà như vậy. Nhưng người vẫn cứ thản nhiên như không thế. Miệng lưỡi người đời, ai muốn nói như thế nào thì cứ nói. Ta quản sao được. A Kiều cũng không để tâm, chỉ nói. Tam cung vẫn còn chưa quy ta về quản hạt. Các người cũng nên chú ý một chút. Đừng có để được sủng ái mà kiêu ngạo. Đã biết chưa? Chiến báo của Trường Tín Hầu truyền về khiến cho cả thành Trường An sôi trào. Đây là công khai mở rộng lãnh thổ, thuận công thì không thua kém. Chiến tích đánh hung nộ, đại bại năm nào cũng không kém. Mấy ngày nay, Lưu Triệt đến trưởng môn, nhìn A Kiều giống như có điều gì đó suy nghĩ. Đợi đến lúc nào không thể nào lảng tránh ánh nhìn của mình, thì lại nói. Kiều Kiều, nàng có muốn trở lại Điện Tiêu phòng hay không? Nàng nhíu mày theo bản năng, lắc đầu vẻ chán ghét. Mặc dù nhiều năm trước đây, tòa cung điện phồn hoa có ý nghĩa rất tượng trưng là chính cung của triều Hán, này đã từng được nàng coi giống như nhà của mình. Nhưng rồi, thế sự xoay vần, ý nghĩa này cũng dần dần phai nhạt đi. Tới bây giờ, ba chữ Điện Tiêu phòng đã gắn chặt như máu thịt không thể nào tách rời với vệ tử phu. Bản thân của nàng không muốn bước vào trong tòa cung điện đã có dấu ấn của vệ tử phu nửa bước. Không phải là vì một chút tôn trọng cuối cùng với người phụ nữ kia, mà bởi vì nàng sợ khi bước vào trong đó thì những u oán đã phai nhạt ở trong lòng sẽ lại nổi dậy. Nàng sẽ lại bị dồn nén đến điên loạn giống như trước đây, có thể châm một mồi lửa đốt tòa cung điện này thành tro bụi. Chuyện tình cảm cũng thực sự rất kỳ lạ, nàng có thể dần dần phai nhạt những yêu hận đối với Lưu Triệt, nhưng giữ lại vẫn mãi là oán hận với vệ tử phu, đến chết cũng sẽ không quên, dù rằng ân oán này vốn là do Lưu Triệt dựng nên. Có lẽ đối với một người phụ nữ oán hận thì bao giờ cũng sẽ sâu đậm hơn tình yêu. Song Lưu Triệt cũng không hỏi nguyên do, chỉ khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì Kiều Kiều hãy tới điện triều giường nhé. Vậy tại sao nhất định là phải chuyển đi? Nàng buồn bực quay đầu. Nếu như thiếp cứ ở lại cung trưởng môn thì có gì mà không tốt? Lần này thì Kiều Kiều có nói thế nào cũng không được nữa. Lưu Triệt nói giọng trêu chọc. Chậm định sẽ lấy bắt đầu từ trường môn tới hết toàn bộ xã Kiến Trường ở phía tây để xây một tòa cung điện Kiến Trường, cho nên nàng phải tạm thời tới cung Vị Ương được. Trần A Kiều lại tròn mắt ngạc nhiên, hồi lâu bĩu môi nói. Xa hòa lãng phí. Lưu Triệt lại nhào mắt bật cười. Kiều Kiều, nàng nói cái gì thế? Chậm nghe không rõ. Vậy chẳng lẽ không đúng sao? A Kiều hùng hổ. Một cung Vị Ương, một cung Trường Nhạc, còn có Bắc Cung, Quế Cung, bây giờ vẫn còn chưa đủ cho người ở sao? Trẫm thấy Tăng Hoàng Dương liều mạng kiếm tiền quá vất vả, cho nên nghĩ cách giúp hắn tiêu xài thôi. Lưu Triệt đáp cho qua chuyện, vuốt về mái tóc đen dày của nàng, lại thở dài. Tới lúc nào thì nàng mới mạnh khỏe lại đây? A Kiều lại khẽ bật cười, biết y sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng mà nghĩ lại vẫn không cam lòng. Cho dù như thế thì thiếp cũng không thích điện Chiêu Dương, chỗ đó thực sự quá tráng lệ, không phù hợp với thiếp. Vậy đi. Tâm trạng của Lưu Triệt đang thoải mái nên cũng không so đo với nàng. Tùy nàng lựa chọn những chỗ trống ở trong cung Vị Ương. Y nhìn A Kiều vẻ sâu xa. Kiều Kiều hãy chọn ngay cả điện Tiêu phòng cũng được. Cốc vàng rượu ngọt hương đưa, ngọc đường hoa lệ say sưa lòng người. Chỗ cuối cùng mà Trần A Kiều lựa chọn chính là điện Ngọc Đường. Lưu Triệt lại thở dài. Điện Ngọc Đường dù rất tốt nhưng mà hơi vắng vẻ. A Kiều lại cãi. Thiếp lại thích nơi vắng vẻ, tự nhiên là cung trường môn. Từ khi mà nàng vào ở trong cung điện này vào năm Nguyên Sóc thứ 6 đến nay cũng đã gần 7 năm, dần dần có tình cảm với nó, nhưng mà rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Bệ hạ căn dặn tất cả cung nhân ở điện Ngọc Đường phải hầu hạ Trần Nương Nương thực cẩn thận, mọi vật dụng dùng ở trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của nàng đều phải giống như hoàng hậu. Phải giống như là hoàng hậu. Trong điện Phi Sương, Văn Tâm sững sờ nhắc tới bốn chữ đó, lại thở dài. Không ngờ tới cuối cùng thì cung vị ương vẫn là thiên hạ của Trần Hoàng hậu. Hoa chẳng ngắm, thắm được mấy ngày. Nhiều năm sống một mình ở trong thâm cung đã khiến cho Lý Chỉ bất giác rèn được một tính kiên nhẫn. Nàng ngồi trước cửa sổ, lại khẽ nói. Ân vua, còn thì thứ gì cũng tốt. Nhưng nếu như ân vua không còn, thì liệu có ai thương xót? Điện Phi Sương có một hoàng tử nên đám cung nhân không dám khinh nhờn. Các cung nhân còn lại không có con cái, phí hoài tuổi thanh xuân trước sự sủng ái nhiều năm của bệ hạ đối với Trần Hoàng hậu, trong lòng cũng dần dần nguội lạnh. Vậy chẳng lẽ Nương Nương cho rằng, Văn Tâm lại kinh ngạc, sẽ có một ngày bệ hạ bỏ rơi Trần Hoàng hậu lần nữa? Văn Tâm chớ quên, Lý Chỉ lại mỉm cười. Trần Hoàng hậu đã không còn trẻ nữa. Câu phải như hoàng hậu, nói đúng ra chẳng phải là đến cùng với nàng ta vẫn không phải là hoàng hậu rồi sao? Nhưng Văn Tâm lại nói, sau khi vệ nương nương qua đời, sủng ái của bệ hạ đối với Trần Hoàng hậu lại không thấy suy giảm, chỉ có thấy thăng thêm thôi. Ngươi làm người phải nhìn rộng ra. Lý Chỉ cúi đầu. Huống chi, cho dù như vậy thì việc vệ tử phu mất đã phá vỡ thế cân bằng bao nhiêu năm qua trong cung vị ương. Dù là ở triều đình hay là ở trong hậu cung đi nữa, thì cũng dần dần hình thành một cục diện mới rồi. Ở trên đời, chỗ phồn hoa nhất cũng là chỗ hoang vu nhất. Nếu như không có người trên cao bảo hộ thì phải tự dò dẫm tìm đường cho mình. Nàng vẫn biết mỗi một bước mình đi đều sẽ rất nguy hiểm, giống như đi trên mũi đao. Nhưng mà chôn vùi tuổi thanh xuân ở một nơi tịch mịch không ai nhòm ngó, đó cũng là một loại chết dần chết mòn. Nếu như chỉ có một mình, nàng còn có thể chịu đựng. Nhưng sao lại không thể nào giành lấy một chỗ đứng cho con trai của mình? Mẫu nhị. Một cậu bé chừng 6-7 tuổi đứng bên ngoài điện gọi một dọc, giọng ngây thơ. Vẻ mặt của Lý Chỉ chuyển thành dịu dàng, gọi vọng ra. Đán Nhi, vào đây. Lưu Đán chạy vào bên cạnh Lý Chỉ, lại líu lo. Mẫu Phi, hôm nay Phụ Hoàng gọi con với Tam Huynh đến điện tuyên thất, hỏi về việc học hành. Phụ Hoàng nói rằng muốn trông con tới Bắc Vọng Hiên. Lý Chỉ mỉm cười gật đầu. Vậy Phụ Hoàng coi trọng con hơn hay là Hoành Huynh hơn? Lưu Đán lại nghiêng đầu suy nghĩ. Không kém nhau bao nhiêu. Phụ Hoàng nghe Tam Huynh nói là khen một chữ tốt, còn đáp không tốt, cho nên Phụ Hoàng không có khen, chỉ mỉm cười. Thực ra thì Lưu Đán lại ỉu xìu. Cho dù tất cả các con đều không tệ, thì Phụ Hoàng vẫn chỉ coi trọng Đại Hoàng Huynh nhất mà thôi. Nghe nói hôm nay các triều thần đã cùng tâu lên, mong hắn lập thái tử trấn an thiên hạ. Vệ Hoàng hậu thì đã qua đời, triều thần lần này đều có tâm tư nhất định để muốn bệ hạ lập hoàng trưởng tử của Lưu Mạch làm thái tử. Lý Chỉ để thoáng nghĩ rồi bật lên một tiếng cảm thán. Vào tháng 7 năm Nguyên Đình đầu tiên, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ dẫn quân trở về Trường An, dâng lên thư xin hàng của quốc vương nước Điền. Có thể khiến cho một quốc gia quy phục là công lao rất lớn. Ở trong buổi lên triều, Liễu Triệt nói. Trường Tiến Hầu muốn được ban thưởng như thế nào đấy? Liễu Duệ quỳ xuống, lại chắp tay. Lần này, thần đã từng bị trọng thương trong lúc chiến đấu. Mặc dù không làm nhục thánh mệnh, nhưng cũng tự nghĩ không thể nào đảm nhiệm được quân chức. Mong được về phủ nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, cả triều ồn ào. Lưu Triệt lại khẽ cau mày, cười nói. Trường Tiến Hầu nói như vậy, e rằng không ổn. Hiện giờ các tướng lính của quân Hán, người thì đã già, kẻ lại rút lui. Nếu như cả Trường Tiến Hầu cũng rút lui, thì chẳng biết tìm đâu ra người thống lĩnh đại đội, đại Hán hùng mạnh được. Nếu như thực sự không may mà bị thương, vậy cứ nghỉ ngơi một thời gian, vậy là được. Sau khi Liễu Duệ về phủ, thanh ý bàn xuống, phòng thượng khá hậu. Nam cung trưởng công chúa ra đón. Vợ chồng mấy tháng không gặp, Lưu Đàm vừa thấy mặt của hắn đã rặn rụi nước mắt. Đừng ngốc. Liễu Duệ ôm Lưu Đàm vào trong lòng, âu yếm. Chàng là bị thương ở đâu? Lưu Đàm cũng không muốn than thở nhiều, vội vàng nói. Không có gì hết. Liễu Duệ lại cười cười. Chỉ là một vết đào ở trên cánh tay mà thôi. Rất nông, không đáng nhắc tới. À, vậy sao? Lưu Đàm lại im bặt, lập tức hiểu ra. Mấy ngày nay, dù là ta ở trong quân, Nhưng mà Tăng Tư Nông đã thông báo hết mọi chuyện ở trong kinh thành. Liễu Duệ suy tư. Ta dẫn một người trở về gặp nàng. Lưu Đàm bất chợt lạnh đi, nhớ tới những chuyện thường gặp ở trong nhà quyền quý liền chán nản. Phu quân dẫn theo muội muội nào đó trở lại sao? Liễu Duệ ngạc nhiên rồi lại bật cười. Nàng lại nghĩ đi đâu rồi? Hắn vỗ tay, liền có một bà lão bế một cậu bé chừng 3-4 tuổi đi vào, cung kính. Hầu gia. Liễu Duệ đón lấy cậu bé. Lùi xuống đi. Lại quay sang nói với Nam Cung. Lúc ta đánh trận, con đi qua một thôn trang, thấy ở trong một căn nhà không còn ai nữa, chỉ còn lại con đứa bé này liền đem về. Chúng ta hãy cùng nuôi dưỡng, cũng coi như là làm chuyện công đức. Lưu Đàm vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, lại nhìn cậu bé ở trong ngực của Liễu Duệ, tuy không biết tuổi chính xác, nhưng mặt mày thanh tú, đôi mắt đen láy, vừa thấy đã cảm giác yêu thích. Nàng liền bế vào trong lòng, nhìn Liễu Duệ nói. Thiếp tuy là tỷ tỷ của hoàng đế, nhưng mà mấy năm qua vẫn chưa thể nào sinh con cho chàng. Nếu như chàng muốn nạp thiếp, thì Triệt Nhi cũng sẽ không nói gì chàng đâu. Liễu Duệ lại thở dài. Chúng ta đã có nó vậy là đủ rồi. Dù có người nối dõi mà cửa nhà không yên ổn thì có ý nghĩa gì được. Lưu Đàm dù không đáp, ở trong lòng mơ hồ lại vui sướng, nép vào trong ngực của hắn thì thầm. Có đôi khi thiếp thực sự cũng không hiểu được chàng. Đàn ông trên cõi đời này đều coi trọng chuyện con cái, giống như đệ đệ của nàng cũng vì nguyên nhân như vậy mà năm xưa dần dần xa cách với A Kiều. Liễu Duệ chỉ yên lặng, chỉ có một số việc không thể nào nói, dù là với người thấu hiểu mình như là Lưu Đàm, nếu như nói ra sẽ là một chuyện động trời. Lưu Đàm cũng không để ý. Vậy đặt tên cho đứa bé này là gì? Liễu Duệ suy nghĩ. Cứ gọi nó một chữ Ninh, vậy là được. Lưu Đàm trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Thịnh thế an bình, tên rất hay. Có thể giúp đất nước này an bình, người nhà an bình, bằng hữu an bình, trên cõi đời này chẳng gì mong mỏi hơn. Trường Tiến Hầu Liễu Duệ vui có được Ninh Nhi, mặc dù không phải là con ruột, nhưng vì hôm nay Trần gia có thanh thế cực thịnh ở đế đô Trường An, cộng thêm Trường Tiến Hầu có rất nhiều công lao, uy vọng lớn lao lên xe ngựa xếp hàng rồng rắn đến trước cửa chúc mừng. Trần A Kiều mặc dù ở Thâm Cung Vị Ương cũng đã nghe nói tới chuyện này. Trường Tiến Hầu đã có con, mặc dù không phải là con ruột, nhưng cũng được an ủi rồi. Mặc Yêu chép miệng. A Kiều gật đầu, trong lòng cũng vui cho sư huynh, lại dặn dò. Chuẩn bị một phần hậu lễ, lúc nào đó ta sẽ đích thân đến tận nơi chúc mừng. Việc này... Mặc Sầu lại lúng túng. Chuẩn bị lễ không khó, nhưng mà nương nương hôm nay đứng đầu cung Vị Ương, đâu có thể tùy tiện xuất cung giống như là khi còn ở Trường Môn được. Tại sao lại không thể? A Kiều lại cười khẽ. Nàng nhắc đến 7 phần là Lưu Triệt sẽ không lắc đầu từ chối, nhưng mà ở trong bụng vẫn thấy bực bội khi nghĩ tới bản thân đang hành động tự do, lại phải phụ thuộc vào người khác, thực sự không cam lòng. Từ tháng 8, Trần A Kiều tùy ý chọn ngày rồi dẫn Hoàng Trưởng Tử và Công Chúa Diệt Chữ đến phủ Trường Tiến Hầu cùng với Liễu Duệ. Người hầu ở trong phủ không dám chậm trễ đón nàng vào trong nội đường. Khi đi qua trung đường thì đã nghe thấy tiếng người ồn ào bên trong. Quản gia hầu phủ kể khổ. Mấy ngày nay có biết bao nhiêu người tới chúc tụng, hầu gia với công chúa tiếp không xuể, cho nên đành phải dành cả một lượt ở trung đường rồi. Trong hậu đường yên tĩnh hơn rất nhiều. Trần A Kiều bước vào thì thấy vợ chồng của Tang Hoàng Dương cũng đang ở đó. Lưu Đàm bế một bé trai chừng 3-4 tuổi trong tay, quay lại thấy A Kiều, lên tiếng lại nói: A Kiều muội muội, muội cũng tới sao? Lưu Sơ vô cùng yêu thích bé trai trong lòng của cô, lại chơi đùa một chút rồi hớn hở: Ninh đệ đệ đã biết nói chưa? Vẫn còn đang bập bẹ. Lưu Đàm tất nhiên là rất kiên nhẫn để trả lời. Trần A Kiều nhìn Liễu Duệ vẻ ngưỡng mộ. Sư huynh hôm nay đã có vợ đẹp con ngoan, công danh oai hùng, tâm trí thanh thản, quả nhiên là cuộc sống thần tiên cũng không bằng. Liễu Duệ lại cười lớn. Biết làm sao bây giờ, thế cục như vậy còn có thể không hưởng thú được hay sao? Cũng may là Trần gia mặc dù phú quý hiển hách đến cực điểm, nhưng mà lại không can dự vào chính trị. Duy nhất có Trần Hy ở trong triều đình, nhưng cũng chỉ là một chức quan nhỏ không quan trọng, không ảnh hưởng tới đại cục. Đại tư nông Tăng Hoàng Dương quyền cao chức trọng, nhưng mà lại phụ trách về kinh tế, không ai có thể thay thế được, cho nên cũng không có điểm gì phải cố kỵ. A Kiều, Lăng Nhi. Tăng Hoàng Dương nói sang chuyện khác. Liễu huynh đã là khai thông tuyến đường đến thân tộc, thân độc trước thời hạn. Vậy công tác ngoại thương mà chúng ta chủ tính từ rất lâu đã có thể triển khai được rồi. Nhớ tới Ấn Độ cổ đại được coi là một trong 4 nền văn minh cùng với Trung Quốc cổ đại, bản chất thương nhân ở trong huyết quản của Tăng Hoàng Dương lại liền sôi trào. Từ xưa tới nay, ngoại thương có thể mang đến lợi nhuận gấp mấy lần cho tới mấy chục lần. Kinh doanh ở trên lãnh thổ Đại Hán đã bị đủ loại nguyên nhân kiềm chế. Lựa chọn con đường này cũng là một phương pháp kiếm lợi rất hiệu quả. Kể từ năm Nguyên Sóc thứ 6, khi mà Trần A Kiều quay về Trường Môn, phần lớn bí ẩn đều đã được khai mở. Bọn họ cũng không phải là kiêng nệ gì, dùng phương thức kinh doanh nhượng quyền đưa ra thị trường cách chế trà, đồ trang sức đeo tay, những kỹ thuật khiến cho người cổ đại phải kinh ngạc và rất nhiều những thể nghiệm ở trong cuộc sống hiện đại. Sau nhiều năm cũng đã đạt được thu nhập tương đối khá. Chỉ mong tỷ nói với người nhà mình kiềm chế đi một chút, tiền ta kiếm được có nhiều hơn nữa, cũng không thể nào chịu nổi thói vùng tay quá chán đó đâu. Tà Ngoạn Dương cố nhẫn nhịn nhưng mà rốt cuộc cũng không chịu được, than thở với Trần A Kiều. Lưu Mạch ngạc nhiên nhìn hắn, khóe miệng lại giật giật. Cậu vẫn biết Tàng Thúc Thúc không hề câu nệ gì ở trước mặt của mẫu thân, nhưng mà oán trách quân vương rõ ràng như vậy thì cũng thực sự hiếm thấy. A Kiều lại lườm cho hắn một cái, muốn hét toáng lên. Y đâu phải là người nhà của ta. Nhưng mà lại thấy con gái và con trai đang ở bên cạnh, nên cuối cùng lại không dám, chỉ giễu cợt. Vậy, đệ không phải là triều thần sao? Tại sao lại không khuyên can được? Hai người nhìn nhau không nói gì, Tàng Hoàng Dương lại thở dài. Chấp nhận được một sự thật phũ phàng, lại đề nghị. Đệ đã tìm được một thương đội đồng ý đi xa tới Ấn Độ rồi. Chờ một chút. Lưu Mạch lại nghi hoặc. Ấn Độ là cái gì vậy? À, Tăng Hoàng Dương và Trần A Kiều liếc nhau một cái, lại đồng thanh đáp. Là tên khác của thân độc. Có thật không? Lưu Mạch nửa tin nửa ngờ lại nói tiếp. Tại sao con lại không nghe nói bao giờ nhỉ? A Kiều lại mỉm cười bàn tiếp về vấn đề này. Lần đầu tiên đi thì trước hết hay mang theo trà, tơ lụa và đồ sứ thôi. Những thứ này rất nhẹ nhàng, người thân độc cũng không lấy làm hiếm lạ. Nếu như có thể mang theo ngà voi và hương liệu, đó là tốt nhất. Tàng Hoàng Dương gật đầu. Nói Liễu Huỳnh phái một đội tình binh hộ tống thì hẳn là sẽ không có vấn đề về mặt an toàn. Không cần đâu. Trần A Kiều lắc đầu. Quách Dài và Phụng Gia bây giờ đang ở đâu? Ở đâu đó ở phía Tây Nam, mấy ngày trước đó vừa mới báo tin về. Tăng Hoàng Dương đáp, lập tức tỉnh ngộ. Vậy ý của tỷ là muốn để cho những du hiệp này hộ tống sao? Hắn xoa xoa cằm. Nếu như có thể cùng bảo vệ, vậy thì tốt hơn. Hắn quay đầu lại, trông thấy Lưu Mạch đang say sưa theo dõi câu chuyện thì lại bật cười rủ rê. Vậy Mạch Điện Hạ có muốn đi một chuyến hay không? Nét mặt của hắn dần dần biến thành trịnh trọng. Cháu là một hoàng tử, không lâu sau sẽ tiếp nhận ngôi vị và có trách nhiệm riêng của mình. Khi đó tuyệt đối sẽ không thể nào làm được những chuyện thường dân vẫn làm được đâu. Trần A Kiều không khỏi bất ngờ, âu yếm nhìn rồi lại giữ chặt lấy bờ vai của con, ôn tồn nói. Con có muốn đi không? Lưu Mạch dầu dí. Mẫu thân, Mạch Nhi sẽ không làm khó cho người. A Kiều không cho là như vậy. Đối với Lưu Triệt thì những chuyện kinh tế kiểu như vậy cũng chỉ là bình thường. Dạo này ở trong lòng của y chỉ có mỗi một chuyện lấn cấp, đó là lập người kế vị. Mặc dù nàng không thể nào làm được gì trước đó, chiều hướng phát triển đó, nhưng mà nếu như có thể kéo dài thời điểm con trai lên ngôi kế vị lâu hơn một chút vậy cũng tốt. Phải làm như thế nào để thông qua cửa ải của Lưu Triệt đây? Hết chương. Rời nhà xa nước qua vạn dặm. Ăn trưa ở phủ thượng Trường Tiến Hầu xong, nàng kéo Lưu Sơ đang lưu luyến không chịu rời xa Liễu Ninh ra xe để trở về cung Vị Ương. A Kiều trêu con gái. Thế nào, con thích trẻ con lắm rồi sao? Cũng không phải. Tào Tào lại khẽ run người, muốn thoát ra khỏi ký ức gì đó không hay. Con lại cứ nhớ tới đệ đệ. Cảnh tượng ở Thượng Lâm Uyển khiến cho cô bé không dám nói tiếp. A Kiều cũng nhớ tới đứa con đã mất, trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Trở về điện Ngọc Đường, chớp mắt một lát, tỉnh dậy thì Lục Y đã mang thuốc tới, sắc mặt vui mừng. Ngự y nói rằng đây là bát thuốc cuối cùng, sau này chỉ cần chú ý một chút tới thức ăn, vậy là được. Như vậy sức khỏe của nương nương căn bản đã tốt hơn rất nhiều. A Kiều đã quen uống những cái thứ thuốc đắng ngắt kìa. Nghe như vậy chị thản nhiên nói. Có thật không? Nàng tự biết cơ thể của mình bị ảnh hưởng nặng nề sau lần sẩy thai, dù bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng mà bên trong đã không còn thấy được như ban đầu. Bệ hạ luôn rất quan tâm tới nương nương. Lục Y vẫn vui mừng. Nghe ngự y nói, bệ hạ thường cho gọi hắn đến để hỏi thăm sức khỏe của nương nương. Tới buổi tối thì một ngự y khác mang thuốc tới. Nàng nghi ngờ bừng lên, ngửi thấy mùi rất có một chút quen, lại vừa có một chút lạ lẫm thì lại hơi biến đổi sắc mặt. Là chấm đã sai bọn họ điều chế đó. Lưu Triệt chắp tay bước vào, nói xong bảo mọi người lui ra. Trẫm đã hỏi ngự y cẩn thận, mặc dù sức khỏe của Kiều Kiều được coi là đã khỏe rồi, bây giờ đã có thể sinh hoạt phòng the, nhưng tốt nhất là ở trong vài năm nữa không có được thụ thai, nếu không thì sẽ rất tổn hại cho cả mẹ con. Chờ thêm vài năm nữa, tuổi thì cũng... Y dừng lại, đắn đo một chút, rồi nói. Trẫm liền sai các ngự y bàn bạc cân nhắc, thảo ra phương pháp ngừa thai ôn hòa. Trẫm sợ nàng nghi ngờ, cho nên đích thân phải đến nói. Y lại nhìn nàng chằm chằm, quan sát kỹ từng biểu hiện trên mặt. Nhiều năm trước, khi nàng còn là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, người ta trùng chăn gối đã từng gạt nàng, hạ thuốc ngừa thai trong thức ăn. Cho tới bây giờ, mặc dù thời thế thay đổi, vết thương đó đã trở thành sẹo, nhưng vẫn còn rất đau đớn. Nàng cười nhẹ. Thiếp cũng không phải là trẻ con để dễ suy nghĩ lung tung. Nhưng gương mặt của nàng đỏ bừng, lẩm bẩm oán trách. Nói cho mọi người biết là chuyện dương tư như vậy thì vui vẻ lắm sao? Lưu Triệt nghe thấy nhẹ cả người, lại mỉm cười kéo nàng lên trêu đùa. Chẳng không biết rằng tuổi càng nhiều thì da mặt của A Kiều trái lại lại càng mỏng đi. Có lẽ vì quá lâu không thân mật cho nên càng vuốt ve lại càng cuồng nhiệt. A Kiều chịu không nổi, liên tục đến lúc trời buổi sáng mới đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì Lưu Triệt đã rời đi. Lục Y, hầu chủ nhân mặc áo, trông thấy những dấu vết đậm đậm nhàn nhạt ở trên người của nàng thì lại che miệng cười trộm. A Kiều đỏ mặt, cố gắng làm ra bộ nghiêm trang. Người cười cái gì? Người, đi ra ngoài kia ngay, cứ mặc kệ ta. Vâng, dạ được, dạ được. Lục Y lúc này mới đứng lại, dò xét xung quanh không có ai, mới rón rén tới gần nói thầm vào tai của A Kiều. Triều đình báo tin rằng triều thần tiếp tục xin bệ hạ lập thái tử, đồng thời phủ đường ấp hầu cũng đã chuyển đi tin tức. Giọng của cô nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì ly nhí chỉ riêng A Kiều có thể nghe được. Nhị hoàng tử Lưu Cứ vô tội được phóng thích, thái độ chán nản, mấy hôm trước lén đi gặp Trường Bình hầu. A Kiều rùng mình, còn rết trong chân, chết vẫn còn ngọ nguậy, huống chỉ là chưa chết. Vệ thị Huy Hoàng, vệ tử phu bao nhiêu năm ở ngôi hoàng hậu đã cai trị cung vị ương ngay ngắn và rõ ràng. Vệ Thanh là một đại danh tướng, mặc dù bị Lưu Triệt nghi kỵ đã rời xa quân đội, nhưng mà sức ảnh hưởng thì không phải ai cũng có thể xem nhẹ, huống chi lại vẫn có một Lưu Cứ. Nếu như Trần Gia vì vệ hoàng hậu đã chết mà xem nhẹ vệ gia, thì Trần Gia sao xứng được vinh hiển năm xưa ở nơi đế đô mưa gió bão bùng. Vậy sao? Nàng trầm ngâm nói. Đến tình hình như vậy thì Trường Bình hầu có thể có cách gì được? Vệ Thanh có thiên phú trên chiến trường, chứ chưa bao giờ xuất sắc ở trong những chuyện đấu mưu, đấu trí quỷ quyệt. Điều này cũng chưa chắc. Lục Ỷ lắc đầu. Mấy ngày sau, nhị hoàng tử Lưu Cứ dâng biểu lên trên bệ hạ tự xin đi làm phiên vương. Một hoàng tử đã được phân phong để làm phiên vương thì có nghĩa là danh phận quần thần đã định, sau này phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thay đổi. Đây chính là quyết định sau cùng của Vệ Thanh sao? Vệ gia rốt cuộc vẫn phải cúi đầu trước Trần gia để cầu mong bảo toàn được địa vị của hoàng tử và các công chúa họ Vệ. Trong điện tuyên thất, Lưu Triệt trái lại rất kinh ngạc. Rất nhiều triều thần đã ủng hộ việc nhị hoàng tử dâng biểu lên, còn nói nếu như nhị hoàng tử đã phân đất phong vương thì tam hoàng tử và tứ hoàng tử cũng cần được phân phong vương luôn một thể, đó mới phải lẽ. Kể từ đó, dù hoàng tử Trưởng Lưu Mạch vẫn chưa chính thức được gia phong ngôi vị thái tử, nhưng mà đã rực rỡ giống như cầu vồng mới mọc, khí thế thái tử bao trùm thiên hạ. Cuối năm Nguyên Đình đầu tiên, hoàng đế kính báo thái miếu, phong nhị hoàng tử Lưu Cứ làm tề vương, đất phong làm nước tề, tam hoàng tử Lưu Hoành làm Quảng Lăng vương, đất phong là vùng Giang Tô, lập đô ở Quảng Lăng. Tứ hoàng tử Lưu Đán làm Yến vương, đất phong là vùng Bắc Kinh ngày nay, lập đô ở Kế. Lưu Cứ lớn tuổi, cho nên sau khi được phong vương liền lập tức tới phiền quốc, còn tam hoàng tử và tứ hoàng tử tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên ở lại Trường An đến khi trưởng thành. Chớp mắt, đã sắp tới năm Nguyên Đình thứ hai. Tuyết rơi đầy trước, ngọc đường đã xây dựng, dày chừng một bước, ở trong điện lại tràn ngập vui vẻ. Đến Tết, điện tuyển thất nghỉ ngơi ba ngày, cho nên Lưu Triệt ở lại điện ngọc đường, rồi ngồi trên chiếc ghế được phủ lông cáo dày, mỉm cười nghe Lưu Sơ đánh đàn. Lưu Sơ theo Trác Vân Quân lập đàn, tập đàn đã được mấy năm, cho nên hôm nay ngồi ở trước đàn cũng khá chững chạc, chỉ có tiếng đàn là không hề giả dối. A Kiều nghe hồi lâu, lại khẽ cười. Thực sự không dễ nghe. Lưu Sơ lại dừng tay, nháy mắt. Người ta vẫn nói, con gái thì giống mẫu thân, còn đánh đàn không có hay, vậy thì mẫu thân cũng là không khá gì hơn đâu. Lưu Triệt lại nhìn A Kiều á khẩu, cất tiếng cười vang. Mọi người đang lúc vui vẻ, Dương Đắc Ý trông thấy cùng nhân tới trước. giống như là có điều gì đó muốn bẩm, liền nhẹ nhàng tiến vào, nghe một hồi rồi trở lại bên cạnh Lưu Triệt, khẽ khẽ khom người nói: "Bệ hạ, Tề Vương điện hạ đã tới đất phòng, muốn gặp bệ hạ để từ biệt." Nụ cười của Lưu Triệt dần dần nhạt đi, lại khép mắt. "Bảo vào đây." Trần A Kiều nhíu mày, quay đầu lại lườm Lưu Triệt. Dù nàng không muốn gặp Lưu Cứ, nhưng nếu như nó đã đến Điện Ngọc Đường thì nàng cũng không thể nào né tránh, liền gật đầu ra hiệu bảo Lục Y lấy ra một tấm chăn mỏng phủ thêm lên trên người. Lát sau, Lưu Cứ vén rèm bước vào, mang theo một trận gió tuyết, quỳ gối dưới điện bái chào. "Nhi thần Lưu Cứ, tham kiến phụ hoàng, nương nương." Cậu nói mấy tiếng sau cũng cực kỳ ậm ờ. Lưu Triệt liếc nhìn A Kiều, thấy nàng khẽ gật đầu, ra vẻ không để ý thì chỉ chậm rãi nhếch môi. Có lẽ Lưu Cứ đau đớn trước cái chết của mẫu hậu cho nên trông gầy đi rõ rệt. Cậu mặc bộ y phục màu lam, mặt mũi nhợt nhạt. Trần A Kiều thầm thở dài, nếu như suy bụng ta ra bụng người thì cũng có thể hiểu được những oán hận Lưu Cứ đối với nàng. Mẫu thân đã từng hỏi nàng vì sao không ép sát và bức tử Lưu Cứ để nhổ cỏ tận gốc cho hoàn toàn yên tâm. Vệ tử phu đã chết, nàng là người chiến thắng mà truy cứu thêm một đứa nhỏ thì thực sự quá hẹp hòi. Hơn nữa, nàng rất có lòng tin đối với Trần Gia, đối với Liễu Duệ, đối với Tăng Hoàng Dương, thậm chí là đối với cả Mạch Nhi. Bọn họ đều là những người thông tuệ và cẩn thận, có thể nào để cho một Lưu Cứ nho nhỏ trở mình. Nàng suy nghĩ một hồi, không ngờ Lưu Cứ lại đang chăm chú theo dõi những động thái của mình. Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, mái tóc búi xóa, dùng nhan tươi đẹp được hơi nóng từ lò sưởi hắt vào đỏ bừng, vẻ mặt hờ hững dường như mọi chuyện xung quanh đều không ảnh hưởng tới mình, liền nghĩ tới mẫu thân của mình ở dưới suối vàng mà lòng lại sầu thảm. Chính người phụ nữ này đã cướp đi sự quyến luyến của phụ hoàng dành cho mẫu thân. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nào tha thứ cho mình đã viết ra mẩu giấy đó mà đẩy mẫu thân vào trong bước đường cùng. Rõ ràng là chủ ý để báo bình an, vậy mà lại thành bùa đòi mạng mẫu thân. "Thế đó, cứ nhỉ?" Cứu cứu thê lương nói. "Dù cháu thông minh, nhưng cháu vẫn quá ngây thơ và dễ dàng tin vào người khác, để rồi phải trả một cái giá quá đắt." Mẫu thân đã mất, cậu chỉ muốn bảo vệ tỷ tỷ của mình nên phải nhượng bộ. "Cứ nhi." Lưu Triệt lại nhìn đứa con ngày xưa mình từng yêu quý vô vàn, bây giờ lại hóa thành bộ dạng như vậy, trong lòng lại chợt dâng lên một nỗi tình cha con, lại dịu giọng. "Đất Tề là đất phòng tốt nhất của Đại Hán, hôm nay con phải đi giữ vững quyền lực và trách nhiệm." Lưu Cứ gật đầu, bái lại thêm lần nữa. "Đa tạ ân điển của phụ hoàng. Nhi thần còn có một thỉnh cầu nữa." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triệt, vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong trẻo. "Vậy sao?" Lưu Triệt nói. "Là điều gì thế?" "Nhị tỷ của nhi thần tuy là có phạm phải sai lầm lớn, nhưng mà tình tỷ đệ vẫn không thể nào bỏ được. Tỷ ấy chỉ là thứ dân, nhị thần khẩn cầu được dẫn theo tới phiên quốc để có thể chăm sóc cho nhau." Lưu Triệt biết cậu sợ Lưu Vân không còn thân phận cục của công chúa, lại tiếp tục lưu lại Trường An sẽ khó xử và bị người ta xem thường, cho nên gật đầu. "Như vậy cũng được. Cứ nhi." Y nhìn sâu vào mắt của Lưu Cứ tràn đầy hàm ý. "Phụ hoàng cũng cảm thấy con đã hoàn toàn trưởng thành, làm việc ôn hòa đó là một chuyện tốt, nhưng cũng có mặt hạn chế. Hôm nay con đi đất Tề Vương, bản thân là còn phải học hỏi rất nhiều đó." Lưu Cứ lại trầm mặc hồi lâu, khấu đầu rất sâu. "Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng. Hôm nay cũng đang là ngày Tết." Lưu Triệt ân cần. "Cứ nhi hãy để qua lễ thượng nguyên rồi hẵng đi cũng được." "Không được đâu." Lưu Cứ lắc đầu. "Chắc nhi thần ngày mai sẽ bái biệt mẫu hậu xong thì sẽ dẫn nhị tỷ lên đường." Nói xong, cậu cũng không muốn nhìn lại vẻ mặt đang dần dần chuyển lạnh của Lưu Triệt, đứng dậy muốn lùi ra, nhưng vừa nghĩ tới tam tỷ lại cắn môi suýt nữa bật máu, xoay người lại quỳ trước Trần A Kiều, hô lên một tiếng Trần nương nương, thanh âm tùy thấp nhưng vẫn nghe được rõ ràng. A Kiều giấu đi vẻ kinh ngạc, lại cười nhạt. "Nhị hoàng tử muốn nói điều gì, vậy thì cứ nói." "Tam tỷ của ta..." Lưu Cứ cúi đầu. "Tính tỷ tự nhỏ đã là bồng bột, nhưng mà với mẫu thân cũng coi như là hiếu thuận. Hôm nay mẫu thân đã không còn nữa. Tỷ ấy lập thề giữ hiếu 3 năm không nói tới chuyện kết hôn. Sau 3 năm, kính xin nương nương tác thành cho hôn nhân của tỷ ấy." Vệ trưởng công chúa đã xuất giá, mặc dù nhà chồng gặp phải tai ách, nhưng mà cô vẫn còn thân phận công chúa, lại có một đứa con gái để chăm sóc, gửi gắm cuộc đời của mình vào đó. Hôm nay cung vị ương đã là thiên hạ của Trần A Kiều, sinh tử hoạ phúc của chư ấp công chúa Lưu Thanh đều sẽ nằm trong tay của nàng. Ngươi yên tâm. Nụ cười của nàng mang theo một chút trào phúng. Ta không đến mức đi gây sự với một cô bé. Chỉ cần nó không đi sai đường, vậy là được. Lưu Cứ ra khỏi điện thì vừa gặp Lưu Mạch từ Bắc Vọng Hiền trở về. Hai huynh đệ cùng nhau học tập trong một điện, bây giờ gặp lại tại hành lang, nhưng chỉ thoáng nhìn rồi lách người đi qua. Trong lòng của Lưu Mạch thoáng buồn bã. Cậu bước thêm một bước, nhìn thấy bóng người ở trong điện Ngọc Đường. Nơi đó đã là người nhà của cậu, những người cả đời sẽ bảo vệ cậu. Nghĩ tới đây thì Lưu Mạch liền thấy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Phụ hoàng. Lưu Mạch lại vén rèm bước vào, cung kính. Mạch Nhi. Lưu Triệt cũng tươi tỉnh. Con tới vừa đúng lúc, chồng có lời muốn nói với con. A Kiều giật thót người, vội vàng nói. Nhắc tới Mạch Nhi, thiếp cũng có một lời muốn nói với bệ hạ. Sao? Lưu Triệt lại thuận miệng. Có chuyện gì thế? Nàng hít một hơi rất sâu, ướn thẳng lưng, lại nhìn Lưu Triệt trịnh trọng. Sau khi Trường Tiến Hầu phá được tộc Côn Minh thì Tang Tư Nông đã chủ tính sẽ cử thương đội đến thân tộc. Chuyện này chắc bệ hạ không biết. Thiếp nghĩ nên để cho Mạch Nhi cùng đi một chuyến. Một chuyện hoang đường như vậy thì ngay cả Lưu Mạch nghe cũng là còn thấy ngạc nhiên, chưa nói gì tới nội thị và cung nữ ở trong điện. Ai nấy đều hoặc là rớt chén trà, hoặc là khẽ nghiêng người, ngay cả lão Luyện Thành giống như là Dương Đắc Ý cũng là biến sắc. Để cho một thái tử là Lưu Mạch sắp kế vị lại trở thành quân vương đi xa vạn dặm ra nước ngoài, theo thường nhân, đó là một chuyện xảy ra lần đầu tiên ở trong hơn 100 năm khai quốc của Đại Hán. Mọi người cũng đã biết tâm tính và tác phong của Trần Nương Nương, bệ hạ rất sủng ái, luôn vượt qua ngoài ý muốn và ngoại lệ, nhưng mà không bao giờ có thể ngờ được nàng lại xuất ra một việc nằm ngoài chuẩn mực như vậy. A Kiều. Lưu Triệt sáng giọng. A Kiều lại cười thầm, biết một khi Lưu Triệt không còn gọi nàng là Kiều Kiều, chính là điểm báo trước cần tức giận. Lưu Triệt lệnh cho mọi người lùi xuống, giọng lạnh lẽo hiếm thấy. A Kiều, nàng phải biết rằng phu quân của nàng không phải là thương nhân, mà là một đế vương nắm trong tay cả giang sơn huy hoàng của Đại Hán. Nàng không chú ý vào bản thân đi giao du với hạng kinh doanh giống như là Tăng Hoàng Dương, cũng không nói làm gì, nhưng mà để cho con của chúng ta cũng là đi làm một thương nhân. Thứ mà tương lai của nó nắm ở trong tay chính là cả một giang sơn này mới đúng. A Kiều lại nhìn y hồi lâu, bỗng nhiệt bật cười. Bệ hạ lại xem thường thương nhân sao? Thực ra muốn quản lý cả giang sơn cũng không thể nào rời xa tiền bạc, nếu như không thể lấy đâu ra những chi phí quân lương cho mấy lần đại chiến vừa qua. Nhưng thiếp không phải là muốn cho Mạch Nhi đi kinh doanh. A Kiều nói. Đại Hán cùng với thần tộc, thần độc là hai nước lớn, muốn thiết lập quan hệ ngoại giao thông thường thì phải cử đi sứ thần. Điều mà thiếp muốn làm chính là để cho Mạch Nhi đảm đương chuyện đó. Nếu như tuổi còn nhỏ thì làm phó thần cũng được. Làm ca là cũng làm phong tướng khi mới 12 tuổi. Lưu Mạch sang năm đã là 13 tuổi rồi. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, tự có điển khách, ngũ bị chịu trách nhiệm chủ tính. Cần gì hoàng tử Đại Hán phải quan tâm? Ưng non không dương cánh bay thì vĩnh viễn không thể nào trở thành hùng ưng. A Kiều ví von. Thiếp muốn để cho Mạch Nhi trải qua một chút mưa gió. Nàng lại nhíu mày oán trách. Mạch Nhi càng lớn thì càng không đáng yêu, bộ dáng giống hệt như là người lớn, không còn giống trẻ con nữa. Lưu Triệt lại giở khóc giở cười. Nó đã là một hoàng tử hiểu biết thế sự rất nhiều. Năm đó y bất giác mắt lại tối đi. Nó lưu lạc với nàng rất nhiều năm bên ngoài, đã là khác lạ trong hoàng gia. Ngay cả không đề cập tới chuyện tại thượng của Lâm Uyển. Vì năm ngoái, biểu hiện của nó cũng đã rất là hợp cách. Thái tử của một nước. A Kiều lại nhớ tới chuyện năm ngoái, trong lòng cảm thấy phiền muộn, lại nghiêm mặt. Không phải là chỉ cần am hiểu quyền mưu, mà phải có tấm lòng rộng mở, phải có tầm nhìn xa. Cổ nhân nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chẳng phải bệ hạ muốn người thừa kế càng hoàn mỹ càng tốt hay sao? Nó phải đích thân cảm thụ giang sơn này ngày sau của mình. Thậm chí là phải tới thăm thú những quốc gia xung quanh Đại Hán thì nó mới có được trải nghiệm sâu sắc. Nếu như vậy, Lưu Triệt cũng cảm thấy dao động, trầm ngâm nói. Nàng là mẫu thân của nó, chuyến đi này lại cực kỳ hung hiểm. Chẳng lẽ nàng lại không có một chút nào lo lắng? A Kiều lắc đầu. Nói không lo lắng thì cũng là không đúng. Vậy cho nên thiếp mong bệ hạ hãy thu xếp sao cho tốt nhất. Có du hiệp giang hồ và tinh binh của Trường Tín Hầu hộ tống, an toàn sẽ không thành vấn đề. Vì lo lắng mà luôn để cho con cái bên cạnh thì vĩnh viễn nó sẽ không thể nào trưởng thành. Đã như vậy, Lưu Triệt lại nhướng mày. Kiều Kiều yên tâm, chấm còn có thể tiếp tục lo lắng được sao? Nếu có gì bất chắc, chỉ nói lên rằng nó không có phúc duyên với Giang Sơn. Lưu Mạch biết được câu trả lời cuối cùng của Phụ Hoàng thì rất kinh ngạc, nhưng mà cũng khó để mà áp chế nội tâm trạng hưng phấn. Mẫu thân, cậu lại nói, nếu như thực sự là phải đi thì con hy vọng sẽ được lấy thân phận thường dân để rèn luyện ở trong gian khổ mà trưởng thành. Trần A Kiều suy nghĩ một chút. Con chưa tới 20 tuổi, nhưng nếu đã đi xa thì lấy tên tự đi. Lưu Triệt ban cho Lưu Mạch tên là Trường Trinh. Vào lúc Điển Khách Ngũ Bị nhận lệnh dẫn toàn sứ đoàn của thân tộc Thân Độc thì phó sứ là một thiếu niên mà mọi người chưa từng gặp tới bao giờ, tên gọi là Trần Trường Trinh. Vào tháng 3 năm Nguyên Đình thứ 2, sử đoàn và thương đội cùng nhau lên đường. Ở trong cung Vị Ương nhiều chính sự phải giải quyết, cho nên Lưu Triệt không thể nào đến tiễn. Trần A Kiều cùng với Lưu Sơ đưa Lưu Mạch đến chỗ rẽ ở trên đường cái trước cổng thành. Mẫu thân, người không cần phải tiễn con nữa. Lưu Mạch mỉm cười nhảy xuống xe. Nếu như để cho người ta nhìn thấy hai người sẽ biết thân phận đặc biệt của con mất. Ca ca, Lưu Sơ lưu liến không rời, kéo tay áo của Lưu Mạch. Ca ca là phải sống trở về đó. Ta biết rồi. Lưu Mạch lại vỗ vỗ trán của cô bé. Ca ca sẽ là nhớ mang quà về cho muội. Cặp mày chạy chung của cậu toát lên một vẻ tự tin không thể nào khuất phục, phảng phất như là một vầng thái dương tỏa rạng vừa mọc lên trên đầu của thành, tỏa ra ánh sáng muôn vạn trượng. Biệt ly bao giờ cũng bịn dị. A Kiều nén một nỗi xúc động, mỉm cười nhắc nhở. Khi trở về, con cũng đừng có mang theo một cô nương thân độc đó. Nghe nói con gái thân độc đều rất quyến rũ. Dù nàng không quan tâm đến dòng dõi, nhưng mà với tình thế của đại hán bây giờ thì dòng dõi hoàng gia vẫn không thể nào lẫn với huyết thống của ngoại tộc. Mẫu thân, Lưu Mạch lại sừng sốt, mặt đỏ bừng, lảo bảo. Mẫu thân nói cái gì vậy? Con mới mấy tuổi chứ? Lưu Sơ lại cười phỉ một tiếng. Lưu Mạch cũng cảm thấy rất buồn cười, bẹo má của muội muội. Muội đó, nghĩ cho bản thân đi, năm nay cũng đã 13 tuổi rồi, là có thể lập gia đình được rồi đó. Lưu Sơ lại hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng mà lại không tránh khỏi nhớ đến hình ảnh người tướng quân trẻ tuổi cưỡi trên lưng ngựa, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Trên thế giới đó có người đàn ông nào hơn hắn sao? Nghe nói Hoắc Thiện bây giờ cũng đã tập bi bồ nói, biểu hiện cũng rất thông minh. Lưu Mạch thấy, vẫy tay, rồi lại rẽ sang góc phố, rồi khuất bóng. Năm Nguyên Đình thứ 2, một năm sau khi trải qua biến cố tại Thượng Lâm Uyển, Trần A Kiều lấy thân phận mẫu thân tiễn con trai bước vào trong một hành trình không biết ngày về. Tiếng vó ngựa của sứ đoàn lọc cọc đi xa, dẫn mang theo một nỗi nhớ thương của nàng. Chuyến đi lần này tới Thần Độc sẽ rời xa gia đình và tổ quốc, băng qua vạn dặm. Câu nói sáng nay lúc mà rời đi của Lưu Triệt vẫn vương ở trong lòng của nàng. Kiều Kiều, y nói nhẹ bấng. Là một mẫu thân, nàng nhẫn tâm tới mức nào chứ? Y chợt nhớ, chẳng phải là khi còn thiếu niên, bản thân cũng đã từng ôm một giấc mộng một mình kiếm đi khắp nơi ở trên góc biển. Có điều giấc mộng đó đã sớm tiêu tan ở trong đời thực. Hết chương. Sống kiếp tha hương vị khách lạ. Xuất phát từ Trường An, đoàn người cưỡi ngựa suốt mấy tháng ròng, đi qua những cánh đồng bát ngát, gió mạnh gào rít, táp vào trong mặt đau rát. Đến lúc này, Lưu Mạch mới biết thì ra là hơn 10 năm trong cuộc đời, cậu vẫn được mẫu thân che chở rất yên bình. Ngày nào cả năm chạy trốn ra khỏi Trường An cũng là chỉ một đường than, nhàn nhạt, ngồi ở trong xe ngựa thư thái, mưa gió chẳng đến người. Mẫu thân bây giờ ở cung Vị Ương đang làm gì? Đang cười đùa vui chơi với muội muội, hay đang ở bên cạnh Phụ Hoàng ngắm nhìn hoa cỏ mùa xuân, trăng tròn của mùa thu? Ngày qua ngày, cậu dần dần cảm thấy người đàn ông uy nghi khiến cho người khác không dám nhìn ở trong điện tuyên thất kia thực sự đúng là phụ thân của mình. Nếu như không phải là có mối quan hệ khó nói thì đó chính là một vị quân vương anh minh, quyết đoán, tráng trí hừng hực, đã sáng lập ra Giang Sơn Đại Hán thịnh vượng và rộng lớn khiến cho cậu phải kính trọng. Ngày hôm nay cậu đang đi ở trên chính Giang Sơn này. Mẫu thần đã từng hỏi một ngày nào đó, nếu như cậu có nguyện ý tiếp nhận Giang Sơn này, vậy thì cậu có tiếp nhận hay không? Khi đó cậu đã không biết phải trả lời ra sao. Cung điện tráng lệ đã khiến cho cậu không còn tâm tính ngây thơ giống như những đứa bé cùng tuổi, nhưng mà lại là một nơi bí ẩn sâu thẳm nhất ở trong tâm hồn. Cậu thường hy vọng giống như là Quách Sư Bá, đèo lưỡi gươm cưỡi ngựa, hành tẩu trên giang hồ. 10 bước giết xong kẻ, trời đất chẳng dung tình, là hoàng hôn màu máu. Mẫu thần sức cậu cũng thương tình, vậy cho nên ở trong một tình thế tưởng như không thể nào vẫn cho cậu một lần cơ hội được như thế. Cậu chân thành cảm tạ mẫu thân đã cho cậu được cưỡi ngựa, được thay áo xanh giống như những người bình thường, bước lên trên con đường đến một đất nước xa lạ. Tới bây giờ, cậu mới cảm thấy mình yêu thương mỗi một tấc đất dưới chân đến mức nào. Mọi ước mơ nói cho cùng cũng chỉ là mơ ước, phải có cơ hội thực hiện một lần mới có thể thỏa lòng khao khát. Nếu như có thể được bình an một chút để chút bỏ đến những thứ hành trang mang lệ theo bên người, thì cậu mới có thể an tâm bước lên trên ngôi vị thái tử, trở về làm những bổn phận mà mình cần làm. Ngày sau sẽ không còn gì phải tiếc nuối. Hoàng tử điện hạ được nuông chiều từ bé ở trong cung vị ương. Một thiếu niên phi ngựa từ phía sau vượt lên trên cười giễu. Đã không chịu được nỗi khổ bị báo cát tát vào mặt rồi sao? Nhật Đan. Lưu Mạch mỉm cười. Người không thể nào nói chuyện cho dễ nghe được sao? Ngày thứ ba kể từ khi gia nhập đoàn đi sứ, nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức, Kim Nhật Đan đã đi tới bên cạnh Lưu Mạch, nói khẽ chỉ để hai người nghe được. Đường đường là một hoàng tử điện hạ mà lại trà trộn vào đoàn sứ loại này để làm gì thế? Lưu Mạch giật mình, thấy Quách Dài từ đằng xa nhìn mình lắc đầu, tỏ ý không còn lo lắng mới nói lại. Cái gì? Người đã gặp ta sao? Ánh mắt của Kim Nhật Đan lộ ra vẻ chê cười. Ta đã từng làm mã nộ ở cung vị ương, tất nhiên là trừ hoàng trưởng tử chưa từng thấy ta, nhưng mà ta thì đã gặp qua ngươi. À, vậy sao? Lưu Mạch bình tĩnh. Vậy có phải ta nên cảm ơn ngươi ít nhất đã không giống lên để tiết lộ ra thân phận của ta ra ngoài hay không? Ta vẫn còn chưa đến mức như vậy đâu. Kim Nhật Đan nói. Đường đường là hoàng tử điện hạ, vì muốn khoe khoang sự tôn quý của mình mà gia nhập vào trong đoàn sứ đi tới thân độc xa xôi. Ta nghe người gọi du hiệp Quách Giải là sư bá. Gã lại nhìn Lưu Mạch bằng ánh mắt rất ngạo nghễ. Đúng. Lưu Mạch lại mỉm cười bình thản, không biết vì sao lại rất có cảm tình với cậu thiếu niên hận đời, lớn hơn mình chừng 2-3 tuổi như vậy. Như vậy, ánh mắt của Kim Nhật Đan lóe lên, rút ra một thanh loan đao đeo bên người, lại thách thức. Khó có dịp người không bị thân phận trói buộc, vậy chúng ta tỉ thí một trận đi. Đi đường buồn chán, lại không biết thân phận của Lưu Mạch, cho nên mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Tự phát quay thành ra một vòng tròn, chờ xem trận đấu náo nhiệt hiếm có ở trong cuộc hành trình đơn điệu. Không muốn để cho mọi người biết chuyện, Quách Dài chỉ nhíu mày, đứng ôm kiếm, trông thấy ánh mắt lo lắng của đốc quân Tiết Thực, liền nói. Phụng gia, để hãy trông coi A Trinh, nhưng mà không có được quấy rầy hứng chế của cậu ấy. Thần Hổ nhìn sang, sắc mặt lạnh lùng đi thẳng tới bên hai người. Lưu Mạch dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, bị Kim Nhật Đan thách thức, liền hăng hái, lên tiếng nhận lời. Liếc thấy biểu dáng của thanh loan đao ở trên tay gá, không khỏi bất ngờ. Người là người hung nô? Ánh mắt của Kim Nhật Đan ảm đạm, giọng nói cô liêu. Tình cảnh hôm nay thì còn hung nô hay là hung nô cái gì chứ? Hãy xem đây. Gã bổ xuống một đao, mơ hồ có tiếng ầm ĩ giống như sấm nổ cho thấy lực tay rất mạnh. Lưu Mạch rút thanh kiếm dài ra khỏi vỏ. Mẫu thần của cậu đã từng nói rằng kiếm pháp chiến đấu không cần phải hoa mỹ, chỉ cần thực dụng. Tuy thanh bộ kiếm của cậu không tên, nhưng mà quả là quà tặng từ Trường Tín Hầu, cho nên tất nhiên là cứng cáp, sắc bén. Chống đỡ như thế đao của Kim Nhật Đan không lùi nửa bước. Hay lắm. Kim Nhật Đan thử được lực tay của Lưu Mạch, bất giác lên tiếng khen ngợi. Đao vừa rút về lại vung lên, người xem không nhìn ra đường lối chiêu thức mà chỉ cảm thấy thanh loan đao của Kim Nhật Đan chém ra khắp bốn phương tám hướng, thần pháp của Lưu Mạch lại trầm ổn giống như núi. Lưu Mạch không đáp mà hỏi ngược lại. Thần đồng, người có một môn võ công mà khi mà thi triển té nước cũng không có lọt phải không? Cậu phản công bằng những thế kiếm hiểm hóc, tức thì để Kim Nhật Đan trở về thế phòng thủ. Người xem ồ lên thán phục. Thần Hổ lại khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra Lưu Mạch dựa vào công phu của Chiêu Thiên Môn thì lại không hề bị nguy hiểm, nhưng một thiếu niên hùng nô luyện võ dựa vào sức mạnh hoang dã và ngộ tính của mình lại có thể chiến đấu ngang tay với người của Chiêu Thiên Môn, khiến cho hắn vẫn cảm thấy rất mất thể diện. Mặc dù Lưu Mạch không phải là Chiêu Thiên Môn chính tông, thân phận của cậu đặc biệt, cho nên nhất định là không có quá nhiều thời gian tập võ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nảy sinh ra ác ý, có lẽ nên đi tìm thời gian huấn luyện thêm cho cháu của mình một chút. Hắn tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó và bộ dạng kêu khổ thấu trời của Lưu Mạch thì lại khẽ mỉm cười. Này, làm gì đó? Chánh sứ Đường Hạ của sứ đoàn choàng y phục lên trên người, rồi từ trong căn lều duy nhất bước ra, nghiêm mặt khiển trách. Đi đường đã cực khổ mà các người còn muốn ẩu đả nhau sao? Còn các người nữa, không có việc gì để làm à? Hắn chỉ vào mọi người đang xem náo nhiệt. Túm tụm lại hết ở đây mà hò hét. Lưu Mạch và Kim Nhật Đan lại cười ha hả rồi cùng nhau dừng tay. Đường Hạ lại phất tay. Trần Trường Trinh, ngươi theo ta vào đây một lát. Lưu Mạch ngơ ngác, ngồi một hồi rồi mới kịp nhận ra là hắn đang gọi mình. Cậu bất đắc dĩ thở dài, đi theo vào trong lều, chắp tay. Đại nhân, là có chuyện gì cần căn dặn? Đường Hà lại chắp tay trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại nghiêm mặt. Trần Phó Sứ, người tuy nhỏ tuổi nhưng mà là thủ hạ của Ngũ Điện Khách. Đi sứ phiền bang xưa nay ít khi dùng người mới. Ta cũng là chưa từng nghe tới cái tên Trần Trượng Trinh. Để tâm quan sát mấy ngày qua, thấy người tuy nhỏ tuổi nhưng mà kiến thức khí độ đều bất phàm. Đường Hạ nói tiếp. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy thì không thể nào thuyết phục được Ngũ Khách, Ngũ Điện Khách cho gia nhập sứ đoàn đâu. Hơn nữa còn là phó sứ, chỉ thấp hơn một mình ta. Lưu Mạch đáp rất tự nhiên. Đường đại nhân rất là tinh tế, không đối, không có dối gạt đại nhân. Đúng là Trường Trình có người thân thích, đúng là chư hầu thế gia. Đường Hạ đã có nhận định, nếu như phủ nhận toàn bộ thì ngược lại không cao mình. Hơn nữa, trên đời có vô số thứ rất thành văn, không phải là lời đi có thể bỏ qua được. Tiết lộ ra được một chút, ngược lại còn có thể khiến cho vị cấp trên này dày chừng, sau này cũng không vướng víu tay chân. Ở dưới đèn, trong mắt của Đường Hạ ánh lên một tia thấu hiểu, và một tia khinh thường, một tia hâm mộ, rồi lại dần dần chuyển thành ôn hòa, nói một giọng lễ độ. Thì ra là như vậy sao? Bản sứ biết rồi. Phía ngoài báo cát rất lớn, Trần Phó Sứ cũng là một người đứng đầu, cho nên cùng với ta ở lại trong lều để nghỉ ngơi. Không có được. Lưu Mạch lại mỉm cười từ chối. Sư bá và tiểu cứu cứu của ta đều ở bên ngoài, ta phải ra ngoài với bọn họ. Nếu như không, khi trở về, mẫu thần sẽ trách mắng ta mất. Lúc vén màn đi ra khỏi lều, cậu còn nghe thấy Đường Hạ nói với theo. Trần công tử có thân thế hiển hách, lại là hậu bối của du hiệp Quách Giải, công phu không tệ, ngày sau thăng tiến thì cũng đừng có mà quên Đường Hạ ta. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Nhật Đan đang ngồi trên cát cầm một bầu rượu tu ừng ực. Gã thấy cậu cũng chẳng thèm để tâm, vẻ mặt hào sảng. Ê, thế nào, uống một ngụm không? Gã tung bầu rượu cho cậu. Đây là rượu mạnh hung nô nguyên chất đó. Không. Lưu Mạch cười đáp, tung bầu rượu trà lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Sao? Kim Nhật Đan tỏ ý tức giận. Người lại khinh ta sao? Trước khi có Triều Hán, ta cũng từng là một vương tử của một bộ lạc đó. Lưu Mạch bật cười. Ta không thể nào uống rượu được. Kim Nhật Đan đã từng nghe nói về chuyện hoàng tử trưởng không uống rượu được, nhưng nhất thời không nhớ, nghe vậy liền gật đầu. Xin lỗi, ta đã trách nhầm ngươi. Gã lại cười một tràng dài. Ngươi là người thứ hai của Triều Hán mà ta bội phục đó. Ủa? Lưu Mạch tò mò. Vậy, người thứ nhất là ai? Tất nhiên là quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Kim Nhật Đan lại khẽ đáp, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hồi đó, ta gặp hắn ở Ngự Mã Giám. Ta cãi nhau với hắn, thế mà hắn là cũng không có xử tội ta. Ngược lại, lại còn cho ta chăn ngựa nữa. Nhưng chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Lưu Mạch nghe thấy cái tên đã lâu không được nghe ai nhắc tới, lại liền sửng sốt. Người lại không hận hắn sao? Chính hắn đã tiêu diệt hung nô của ngươi. Được làm vua, thôi làm giặc. Có cái gì mà phải hận hay không hận? Kim Nhật Đan lại uống một hớp rượu. Hơn nữa, nếu muốn hận thì phải hận chính người hung nô đã giết phụ vương của ta. Trên đường đi, các toán phỉ, sa mạc thấy đoàn người có hai đội kỵ binh Khâu Trạch và Phiêu Kỵ nổi tiếng tinh anh của Đại Hán Hộ Tống, cộng thêm du hiệp uy danh nhất Đại Hán đi theo thì cũng đều phải chùn bước. Vì vậy, sứ đoàn và thương đội cũng là không khắp vậy, gặp phải chuyện gì nguy hiểm, coi chẳng chỉ là đường đi vô cùng cực khổ mà thôi. Dần ra đã tới nước Điền, dần nước Điền mất nước cho nên nhìn bọn họ bằng ánh mắt rất thiếu thiện cảm. Tuy nhiên, uy danh của đại tướng Liễu Duệ của Triều Hán năm trước tấn công Côn Minh vẫn còn vang dội, kỵ binh Đại Hán đi theo sạ đao giáp sáng người, khiến cho bọn họ không dám vọng động. A Trinh, không nên suy nghĩ quá nhiều. Tiết Thực thúc ngựa đi tới bên cạnh Lưu Trạch, Lưu Mạch, gọi tên của cậu. Hắn nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi, cảm thấy tương lai của quốc gia sau này được đặt vào tay của cậu sẽ rất quang vinh. Đường Kim Hoàng thượng quả nhiên là một vị quân chủ anh minh khi quyết định người kế vị. Lần đầu tiên hắn được đến gần hoàng tử trưởng Lưu Mạch ở trong khoảng cách gần như vậy. Quan sát qua suốt mấy tháng, khí độ, kiến thức, võ công, tất cả đều cực kỳ xuất sắc. Hắn nhớ lại người con gái xinh đẹp trong quân doanh Khâu Trạch rất nhiều năm về trước. Lúc đó Lưu Mạch vẫn còn đang quấn trọng tã lót, còn cô gái kia. Hắn thực sự rất ngốc, mãi mà chẳng nhận ra thân phận nữ nhi của nàng. Nghe nói ở bên cạnh bệ hạ, Trần Nương Nương được đặc biệt ân sủng. Đấng quân vương tưởng chừng là chìm trong uy nghiêm bất khả xâm phạm, cuối cùng cũng quay đầu lại thấy. Chỗ tốt của Trần Nương Nương rất rõ. Người là một người thuộc tầng lớp vương giả, không gì bằng nhận lấy một lãnh thổ để gây dựng khí phách hào hùng. Nếu như ai chỉ cảm thấy không yên lòng thì càng phải làm cho con dân ở trên lãnh thổ đó có một cuộc sống yên ổn. Lưu Mạch lại cười rạng rỡ. Đa tạ Tiết tướng quân, ta đã nhớ kỹ. Ra khỏi Côn Minh là xứ người, Lưu Mạch lại nhìn Cố Hương, trong lòng không quá lưu luyến. Khi cậu trở lại nơi này sẽ càng trưởng thành, càng có dũng khí đối mặt với số mệnh. Bọn họ mời một người dân bản xứ tinh thông tiếng Hán và tiếng Thân Mộc. Thân Độc tên là Mạc Nạp. Mạc Nạp ra vẻ đen nhẹm, dáng điệu không giống với người Hán nhưng rất hay nói. Hắn kể rằng muốn đến Thân Độc thì phải đi qua một ngọn núi rất cao, rất rất cao. Ở trên cõi đời này không có núi nào cao hơn được nó. Ngọn núi đó có tên gọi là... Ta biết, Himalaya. Lưu Mạch thản nhiên nói. À, phải rồi. Mạc Nạp lại ngạc nhiên nhìn cậu. Vị tiểu công tử này đã tới nước Điền rồi sao? Rất ít người Hán biết ngọn núi này đấy. Lưu Mạch lại không đáp, hỏi ngược lại. Vậy có phải là Thân Độc có một con sông nổi tiếng tên là sông Hằng hay không? Hả? Đúng rồi. Mạc Nạp lại càng ngạc nhiên. Trong lòng của Lưu Mạch hiện lên một nỗi nghi ngờ. Thuở nhỏ cậu thường cùng với mẫu thân, đã quen với việc mẫu thân biết nhiều hiểu rộng. Cứ cho rằng mẫu thân đã có xuất thân cao quý cho nên tất nhiên có kiến thức rộng rãi. Nhưng mà cậu ở trong cung vị ương bao nhiêu năm qua, được các tiên sinh uyên bác tới dạy bảo, sống ví như là chuyện Thân Độc thì ngay cả Đông Phương Sóc cũng không biết. Tại sao mẫu thân chỉ là một cô gái trốn thăm cung lại biết rõ ràng, giống như nó ở ngay bên cạnh thành Trường An. Thân Độc cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt. Lưu Mạch ngồi ở trên lưng ngựa, từ xa đã nhìn thấy biển giới. Một trận gió thổi qua cuốn đi bụi đất bay lên mù mịt, rồi bám vào trong người tạo thành một lớp xám mờ. Tới nơi rồi. Kim Nhật Đan thúc ngựa đi tới bên cạnh của cậu, thở phào nói. Lúc này theo lịch Hán là tháng 9 năm Nguyên Đỉnh thứ hai. Lưu Mạch tới Thân Độc mới biết rằng ngoài Đại Hán phồn hoa còn có những quốc gia cường thịnh khác. Đúng như lời của mẫu thân đã nói, con gái Thân Độc rất quyến rũ. Mặc dù dùng khăn che mặt, nhưng mà chỉ với đôi mắt lộ ra ngoài cũng đã có thể hút hồn người. Mạc Nạp phụ mệnh Đường Hạ đi tới chỗ quân coi cổng thành, truyền đạt ra ý chí của sứ đoàn và thương hội. Quân giữ cổng cũng chưa từng bao giờ nghe tới một nước lớn ở phương đông xa xôi, nhưng nhìn vào khí độ ăn mặc của đoàn người cũng không dám chậm chế, báo lên trên thượng ti rồi để cho bọn họ vào trong thành. Đô thành của Thân Độc đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa, trên phố tấp nập cư dân. Hai bên đường của các quầy bán hàng rong, nghệ nhân thổi sáo là điều khiển rắn, khiến cho mọi người hoa mắt. Lưu Mạch liếc thấy Đường Hạ mắt nhìn thẳng, khoáng đạt bước lên lại cười khẽ. Xem ra bổ nhiệm Đường Hạ vào chức vụ chính sứ lần này cũng là một quyết định sáng suốt của Ngũ Bị. Đoàn người ngủ lại trong tại lữ điếm của Thân Độc, đợi diện kiến quốc vương Thân Độc. Qua 7 ngày, trong vương cung truyền đến lệnh mời sứ giả Đại Hán và trong đó diện kiến. Quách Dại nói, ta sẽ giả trang đi theo. Đã có Du Hiệp Nhất Thiên Hạ bảo vệ cũng là an toàn hơn. Đường Hạ gật đầu đồng ý, dù đã biết Quách Dại phần lớn là vì sư điệt. Lưu Mạch lại dở khóc dở cười. Chẳng lẽ các người thực sự là xem ta, ngay cả một chút chuyện này cũng là làm không xong sao? Cả ba đi theo người đó do quốc vương phái tới. Vương cung Thân Độc toát lên một vẻ quyến rũ khác lạ. Lưu Mạch lại thầm than, dù rằng phong cách rất khác nhau nhưng mà không hề thua sự hoa lệ trong cung vị ương. Cũng không biết là vì quốc lực của Thân Độc cường thịnh có thể so với Đại Hán hay là quốc vương nước này lại thích xa hoa lãng phí. Các người là tới từ Đại Hán xa xôi sao? Trên ngai vàng, quốc vương thân thể hư nhược ngạo mạn nói. Phải. Đường Hạ lại mỉm cười cúi chào. Hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của Đại Hán chúng ta, nghe nói ở cực nam Đại Hán có một quốc gia tên Thân Độc phồn thịnh, cho nên nguyện cùng với giao hảo quốc vương cùng nhau phát triển phồn vinh. Vì vậy, liên phái bản xứ không quản đường xa vạn dặm tới đây để đưa lên một chút lễ vật của Đại Hán. Hắn vỗ tay, liền có một thị tòng nối nhau tiến vào. Những thứ dâng lên bao gồm tơ lụa, lá trà và đồ sứ. Quốc vương nhìn lướt qua các thị tòng liền cảm giác người bưng ra một món đồ sứ đứng cuối cũng vừa thoáng qua nhìn sang. Ánh mắt tuy ẩn giấu hàm ý nhưng mà sâu không thể nào lường, bất giác lại dùng mình. Nữ tỷ Thân Độc tiến tới, dở ra một khay tơ lụa thứ nhất, bốn phía đều ổ lên trầm trồ. Trên đó là một bộ y phục may từ tơ lụa có thêu hình cực kỳ thanh nhã, kiểu dáng hoa mỹ và phức tạp. Bên trên thêu hình hoa đang đua nở, đẹp không sao tả xiết. Sủng thiếp bên cạnh quốc vương cũng thốt lên một tiếng, không nhịn được đưa tay ra. Tỷ nữ thông minh, vội vàng dâng lên. Cà cờ đó chạm vào, lại cảm thấy tơ lụa nhạy bẫng, trơn mềm, thích quá lại chẳng nỡ buông tay, lại than thở. Tơ lụa của Đại Hán ở trong Thân Độc tuy rất ít, nhưng mà ta cũng đã từng nhìn thấy. Nhưng so ra thì đều kém với bộ y phục này. Những thứ kia vốn chỉ là lưu truyền trong dân gian. Hôm nay hoàng đế bệ hạ đại hán sai sứ đoàn tới đây là lễ vật dâng lên, thực sự làm sao có thể là thứ bình thường được. Vương thượng, sủng thiếp kia lại uốn éo giống như rắn dựa vào ngực của quốc vương. Thiếp lại rất thích bộ y phục này, vương thượng hãy ban thưởng cho thiếp đi. Quốc vương lại cười khẽ. Cứ xem hai thứ còn lại đã rồi nói sau. Đồ sứ dâng lên dĩ nhiên là cũng vô cùng tinh mỹ, lá trà cũng là thứ mà người thân độc chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cung nhân đem nước sôi pha lên, quốc vương lại uống một hớp, lại nghi hoặc. Cũng không phải là cái gì quá thơm ngọt. Đường Hạ lúng túng, đang muốn bước tới thì lại nghe phía sau vang tới một tràng cười. Lưu Mặc tiến lên phía trước, lại nói. Uống trà khác với uống rượu, phân biệt không phải là vị ngọt ban đầu mà là dư vị lúc sau. Cậu ở với A Kiều từ nhỏ, bàn về trà đạo không có mấy ai có thể tinh thông hơn. Lúc này cậu lại quay sang cung nhân. Vị này, hãy lấy cho ta thêm một phần nước sôi. Cung nhân khiếp sợ khí độ của cậu, quay đầu nhìn quốc vương thấy khẽ gật đầu thì lại xoay người đi. Trà này thực ra là một thứ cực phẩm, tên gọi là Bích Hoa Xuân, dần dần còn có tên khác là Sát Nhân Hương. Lưu Mạch lại mỉm cười. Thực ra thì ở Đại Hán, trà ở trong giới quý tộc là một loại nghệ thuật. Đại Hán chúng ta đã từng có một vị khai quốc tướng quân tên là Hàn Tín. Thủ pháp pha trà của ta hiện giờ gọi là Hàn Tín Điểm Binh. Cậu cầm lấy hai chén sứ vừa dâng, rót nước sôi từ một độ cao vừa phải vào chén, bốc một nắm lá trà rất nhanh rải đều vào từng chén, khiến cho từng lá trà rơi vào, rồi lại từ từ xoay tròn chìm xuống. Quốc vương nhìn nước trà ánh lên một màu xanh biếc sáng người thì lại buột miệng. Thế đã được chưa? Lưu Mạch lắc đầu. Lần đầu thử trà, vẫn còn sớm. Cậu gạn hết nước ở trong chén, lại rót tiếp nước sôi, đợi cho lá trà nở bung rồi mới chỉnh lên. Vương thượng cùng với vương phi hãy thử lại lần nữa. Hai người trịnh trọng nhấp một ngụm, cảm giác quả thực rất ngon, nhớ tới câu nói của Lưu Mạch lúc nãy liền gật gù. Đúng vậy, thực sự vị này đã thấm vào trong người. Lưu Mạch nói thêm. Trà không chỉ dùng để giải khát, uống lâu dài có thể làm sáng mắt và tĩnh tâm. Cậu liếc nhìn sủng thiếp bên cạnh quốc vương. Vị nương nương mà hoàng đế bệ hạ đại hán chúng ta ưa thích nhất chính là lá trà ngon. Sủng thiếp lại cười cười. Vị tiểu công tử này nó rất là hay. Đừng hại nhân cơ hội đem chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao thông thường giữa hai nước ra nói. Tâm trạng quốc vương cũng rất vui vẻ, biết được lợi ích khi mà thiết lập quan hệ ngoại giao với nước lớn là đại hán phương đông, cho nên cũng không gây khó dễ, rất đáp ứng. Ra khỏi vương cung đã quá buổi trưa, Đường Hạ lại chờ tới khi khuất. Cho đi khuất mới hừ lạnh. Trần phó sứ, người phải nhớ cho kỹ, ta mới là tránh sứ đó. Nói xong, hắn lại không vui, phất tay bỏ đi. Hết chương. Hết tập 27, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.